vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 1100 ăn đốn bữa tiệc lớn. Liễu Vân nghi hoặc cực kỳ, này trận pháp là mô phỏng tụ linh trận sáng tạo tụ độc trận. Tu sĩ trong tay có rất nhiều tụ độc trận, nhưng đó là đem độc tố hội tụ lên, công kích địch nhân. Độc trận có chứa cường đại công kích hiệu quả, mà này trận pháp như là tụ linh trận, đem độc khí trở thành linh khí, sau đó rót vào nhân thể nội, đều không phải là chủ động muốn công kích. Sinh mệnh thể không chịu nổi độc khí là mang thêm công kích, A Khải cũng phi thường khiếp sợ. Thoạt nhìn đúng vậy, hiện tại này trận pháp sáng lên tới là có ý tứ gì? Muốn đem mãn không gian độc khí mạnh mẽ nhét vào tiểu sư trong thân thể sao? Liễu Vân, thoạt nhìn hình như là, A Khải, hỏng rồi, này trận pháp khởi động, có phải hay không đại biểu mặc kệ tiểu sư có nguyện ý hay không? Đều phải nhét vào đi. Này, liền tính tiểu sư là tinh linh, có thể hay không nổ tan xác a? Liễu Vân nhíu mày. Tiểu sư mới sinh ra, vô luận cái dạng gì giai đoạn, đều có thừa nhận cực hạn, ấu sinh kỳ khẳng định là yếu nhất. Nếu nơi này có trận pháp, kia tiểu sư sẽ xuất hiện tại đây liền không phải ngoài ý muốn. Cũng đều không phải là tùy cơ, này trận pháp, hoặc là nhằm vào tương lai trưởng thành sau tiểu sư. Hoặc là chính là phải có lầm sấm người, nhiều như vậy độc khí. Trung quy là phải có thừa nhận đồ vật, A Khải mở to hai mắt nhìn. Cho nên tiểu sư cũng là cho này đó độc khí chuẩn bị vật chứa. Liễu Vân lắc đầu, này nhưng nói không tốt. Ngươi đừng quên, tiểu ma nói qua, tiểu sư thiếu sinh ra có thể là ngoài ý muốn, nói cách khác. Cái này bố cục, ngay từ đầu khả năng không phải vì tiểu sư. Không ai có thể xác định tiểu sư nhất định sẽ sinh ra, hiện tại, chỉ là vừa vặn có tiểu sư, có thể đại biên độ hấp thu độc khí, tiểu sư nguyên bản cái gì cũng đều không hiểu. Dựa theo bình thường tình huống, sẽ ở trưởng thành đến nhất định giai đoạn sau mới có thể phát động cái này kỹ năng. Khi đó trận pháp mở ra, phòng trừng cũng là trợ tiểu sư hấp thu, nhưng hiện tại, tiểu sư trước tiên đã biết này biện pháp, lại nghĩ rời đi sau không trở lại, lúc này mới trước tiên hút một đợt. Khả năng số lượng lớn đủ đại, liền kích hoạt rồi che giấu trận pháp, A Khải, mặc kệ cái gì lai lịch, như vậy đi xuống không được đi. Liễu Vân, đương nhiên không được, vượt qua thân thể hắn cực hạn, giống nhau sẽ nổ tan xác, trách không được tiểu sư thứ là rất khó chịu. Nuốt cả quả táo, còn ăn đến nhiều, khẳng định sẽ ăn không tiêu, nhưng mà trận pháp sáng lên, độc khí truyền lại đến càng lúc càng nhanh, cái này trong không gian độc khí bị rút cạn. Nhưng trận pháp huyền quang còn mạo hắc khí, ngược lại có càng ngày càng nhiều tư thế, Liễu Vân dưới chân hắc khí càng ngày càng kìm nén không. Được, tựa hồ rất tưởng nhào lên tới. Tưởng đem Liễu Vân trở thành một cái khác vật chứa, Liễu Vân tại chỗ xoay hai vòng. Lấy ra tiểu hắc đỉnh, quả nhiên, vô số độc khí tự động hướng tiểu hắc đỉnh bên trong toàn, vẫn luôn ngủ say tiểu hắc thế nhưng còn. Tỉnh lại, một trận kích động, wow, gì ngoại ý nhi, rất thơm a, chủ nhân nhiều tới điểm, trợ giúp ta tiêu hóa, Liễu Vân. Này không phải có cái thực đơn tương đồng sao? Quả nhiên, tiểu bạch đỉnh có thể cứu người. Tiểu hắc đỉnh hẳn là sẽ không sợ độc, nào từng tưởng. Đâu chỉ không sợ a, quả thực chính là yêu thích, còn có thể trợ giúp tiêu hóa liền. Nhiều ít có điểm thái quá, chẳng lẽ về sau luyện khí còn có thể phụ độc? Luyện đan có hay không vấn đề a? Mặc kệ như thế nào. Tiểu hắc đỉnh có thể so tiểu sư thứ có thể ăn, liền tính tiểu sư thứ là vạn độc chi linh. Rốt cuộc mới não làm thiếu hụt ấu sinh kỳ, nói lên hắc bạch. Liễu Vân tức khắc nghĩ đến, nàng còn có ngoan ngoãn đáng yêu vô thường đằng a, chạy nhanh lấy ra tới hút một đợt. Loại này bữa tiệc lớn thời gian nhưng không nhiều lắm. Liễu Vân móc ra một nửa hắc một nửa bạch bụi cỏ, muốn ném tới tiểu sư thiếu phía dưới đi, không những có thể ăn bữa tiệc lớn, còn có thể tại xuất hiện một chút ngoài ý muốn khi bảo vệ tiểu sư thiếu. Ai ngờ này một ném, màu đen kia một nửa gấp không chờ nổi nhảy qua đi, màu trắng kia một nửa gắt gao quấn lấy Liễu Vân. Thủ đoạn, không muốn không muốn, nó không cần đến như vậy độc hoàn cảnh đi, Liễu Vân. Cho nên, vô thường đằng vẫn là có thể tách ra. Trước kia như thế nào không biết còn có như vậy công năng. Màu đen bụi cỏ vừa rơi xuống đất, giống đói bụng mấy vạn năm dường như, điên cuồng hấp thu, dây đằng trên mặt đất kéo dài. Còn không ngừng biến thô, trong nháy mắt kia. Liền bay về phía tiểu sư thiếu, độc khí đều bị hắc vô thường đằng cấp hút đi, như vậy một phân quán. Tiểu sư thiếu cảm xúc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc không phải cường tác tiếp nhận rồi, bạch. Vô thường đằng bái ở Liễu Vân trên cổ tay, yên lặng mà cuộn tròn, tình cảnh này đối nó thật sự quá không hữu hảo, bất quá. Hắc vô thường đằng hấp thu độc khí, nhanh chóng trưởng thành thời điểm, bạch vô thường đằng cũng ở tiếp thu tiểu đồng bọn chuyển hóa lại đây năng lượng. Theo sát sau đó trưởng thành, nhất thể song sinh chính là điểm này hào. Một cái tăng lên, một cái khác cũng sẽ tăng lên. Chênh lệch không có khả năng quá lớn, chính là tăng lên cái kia. Tu luyện ra tới linh lực sẽ bị phân đi, nguyên bản tăng lên chỉ cần một phần. Nhưng song sinh yêu cầu hai phân, nếu không cùng nhau tăng lên, kia ai cũng đừng nghĩ tiếp tục hướng lên trên đi rồi, xem tình huống này. Chỉ sợ sẽ rằng co thật lâu, Liễu Vân muốn tìm cái địa phương ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị đào cái xô. Pha ra tới, hắc vô thường đằng cực có nhãn lực một trận vặn vẹo. Liền trống rỗng xuất hiện một cái bàn đu dây ghế mây ở Liễu Vân phía sau. Liễu Vân cười, thật ngoan, vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng liền phải ra tay, hiện tại cư nhiên biết nàng nhu cầu, cũng có thể là cho nó tìm một đốn bữa tiệc lớn. Có qua có lại, quan hệ liền kéo gần, Liễu Vân ngồi trên đi lắc lư trầm tư. Chung quanh hắc khí quanh quẩn, nhưng lăng là tìm không thấy đột phá khẩu, A Khải nhìn đến này đại trường hợp. Hành đi. Tiểu đồng bọn quá nhiều, thời khắc mấu chốt có thể hỗ trợ cũng nhiều, nhiều tới vài lần liền một chút đều không ngoài ý. Muốn, không chỉ là hỗ trợ, tiểu đồng bọn cũng có thể ăn thịt ăn canh, chỉnh thể thực lực tăng lên một đợt, ký chủ cau mày. Cảm thấy như bây giờ không hảo sao? Liễu Vân lắc lắc đầu, này đó độc khí, đều là từ đâu tới? Tiểu ma nói qua. Tiểu sư không hoàn toàn là độc thuộc tính, chủ yếu là bệnh tình cùng ôn dịch một loại hóa thân. Kia này đó độc khí phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Nếu không cũng không đến mức sinh ra ra tiểu sư tới, đã biết độc khí tính chất. Như vậy nơi phát ra có phải hay không là có thể đoán được. A Khải khiếp sợ, a, nói như vậy, đại gia hút đi độc khí. Chẳng phải là giúp vị kia trị liệu. Liễu Vân, rất có cái này khả năng, chẳng qua. Như vậy thân phận thương thế, hấp thu điểm này bất quá là chín châu mất sợi lông, ta chỉ là lo lắng. Hút hút, hắn có thể hay không liền tỉnh. A Khải, kia, làm đại gia không hút, ăn cái no là được. Liễu Vân nhìn dây đằng khe hở chung tràn ra trận pháp quang mang. Vấn đề là trận pháp không cho bọn họ đình, hiện tại yêu cầu nghĩ cách. Như thế nào mới có thể làm trận pháp đình chỉ, vô luận là đình chỉ. Vẫn là phá hư, có độc khí thêm vào đều rất khó, một khi ra tay. Độc khí khả năng sẽ cái thứ nhất phản kích, còn không thể bảo đảm độc khí không phản vệ tiểu sư. Cùng vô thường đằng, đến nỗi tiểu hắc đình, phòng ngự chuẩn cơ mờ nờ rờ. Về điểm này phản phệ đối nó tới nói, phòng trừng cào cái ngứa, vận hành lên trận pháp, trừ phi thao tác cùng bố trí người, bằng không, muốn đánh gãy phá hư là khó nhất, đặc biệt, lớn như vậy một cái trận pháp, thậm chí còn liên thông ngầm một cái loại nhỏ linh mạch. Nhân gia liền năng lượng cũng không thiếu, Liễu Vân xoa xoa giữa mày. Bạo lực là có thể giải quyết, nhưng là, động tĩnh như thế to lớn, thật sự sẽ không đem vị kia cấp đánh thức sao? Nàng hiện tại thực lực còn không đối phó được đâu. Hết chương.